văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, cái này cũng tính là giáo hóa sao? Hứa Yên Miểu rất mờ mịt. Các đệ tử Nho gia trên triều đình, tính từng người một, đều đang gào thét trong lòng. Tính chứ, đương nhiên tính, khiến Man Di học Khổng Mạnh. Thế là tính giáo hóa. Đại hạ chúng ta nên có phong thái tông chủ như vậy. Lấy đạo Khổng Mạnh, giáo hóa bốn phương, thật trùng hợp, thái tử cũng nói như vậy. Bệ hạ, nếu đến cả loài cầm thú như người Nụy cũng có thể giáo hóa. Vậy những người khác ở hải ngoại cũng có thể. Thần xin mở thêm cửa biển, để đệ tử Nho gia có thể tùy ý ra biển, khiến Man Di Nhung địch được tắm gội trong đạo Khổng Mạnh. Các đệ tử Nho gia trên triều đình, trái tim kia liền đập điên cuồng. Ai có thể từ chối việc lưu danh sử sanh, ra phả mở riêng một trang chứ? Đó chính là công lao giáo hóa. Thái tử đã khai sáng cho chúng ta. Một tay kinh điển Nho gia, một tay S, U, N, G Hỏa Mai Đại Bác. Đó cũng là giáo hóa, đúng không? Mở cửa biển này chúng ta ủng hộ mở. Ai không ủng hộ chính là gây khó dễ cho Nho gia chúng ta. Đối với điều này, thái tử chỉ khẽ mỉm cười. Ngươi thấy chưa? Ai nói người ủng hộ mở cửa biển chiếm số ít? Chỉ cần tìm đúng lợi ích chung là có thể khiến bạn bè trở nên rất nhiều. Rất nhiều. Thái tử vốn tưởng rằng sẽ không có ai phản đối nữa. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói phẫn nộ. Điện hạ, Quyền Ứng Chương chống gậy đứng dậy từ ghế ngồi, mặt lộ vẻ tức giận. Người ở độ tuổi như lão, trên triều đình có thể có chỗ ngồi. Điện hạ có biết đóng một chiếc thuyền tốn bao nhiêu tiền không? Có biết ra biển có bao nhiêu nguy hiểm không? Có biết người bản địa có thể ăn thịt người không? Ngài đây là dùng danh lợi để dụ dỗ sĩ tử thiên hạ đi chịu chết. Điện hạ, lão thần xin mạn phép. Hiện nay với thân phận thái phó, với danh nghĩa thầy của thái tử, muốn khuyên điện hạ suy nghĩ kỹ trước khi làm. Sách lược này không phải không tốt, chỉ là cần bàn bạc kỹ hơn. Biến cố xảy ra đột ngột, quần thần xôn xao bàn tán, nhưng nghĩ kỹ lại cũng quả thực có lý. Giáo hóa thiên hạ quả thực rất có sức hấp dẫn, nhưng cũng rất dễ khiến người ta mất mạng, nhất là hiện nay hải quân đại hạ chưa được đặc biệt thành thục. Nếu dân chúng đại hạ thật sự bị bắt nạt ở hải ngoại, bọn họ cũng chưa chắc có thể khiến những quốc gia kia phải trả giá. Nếu số lượng sĩ tử đến hải ngoại tử vong quá nhiều, cho dù người đề xuất là thái tử, cũng sẽ phải chịu sự chỉ trích cực lớn. Phải biết rằng, lời gièm pha làm tổn thương, vàng có thể chảy mà xương có thể tan. Bọn họ quả nhiên không bằng Quyền Công già dặn vững vàng. Thái tử nhận ra cách làm của mình quả thực có chỗ không thỏa đáng. Đang định mở miệng, lại nghe Quyền Ứng Chương nói một cách đầy chính nghĩa. Việc này hãy để lão phu đi trước lội vào vũng nước đục này đi. Các vị còn trẻ, lão phu đã 89 rồi, không sợ danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn, giống như đại lục sản xuất khoai tây, khoai lang kia, thổ dân đông đảo, không biết lễ nghĩa, không có giáo hóa, cứ để lão phu đi thử xem sao. Các đại thần, phỉ, lão già kia, không biết xấu hổ, người của Nho gia lập tức xông ra. Một ngày tốt lành, bệ hạ. Thần ủng hộ ý tưởng của thái tử. Bệ hạ, thần nguyện vì bệ hạ phân ưu. Bệ hạ, thần có hơn 10 người bạn tốt, đều là đại nho. Nếu có công kích, bọn họ chắc chắn sẽ cầm bút tương trợ. Thần không sợ bị chỉ trích. Trong đó còn có không ít học trò của phái Cổ Văn. Không hề sợ đắc tội với người cầm lái của phái Cổ Văn. Đùa à? Đây chính là vị trí trung tâm trong Từ Đường. Gia phả ghi riêng, người được thờ phụng hàng đầu đó. Nếu chuyện này thật sự khiến Man Di của cả một đại lục đều tin theo Nho gia, được thờ phụng trong văn miếu, cách chương.